Bọn họ bước vào chính là trụ cột quan trọng, có thể gọi là người mới gần. Với Nguyên lão. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả mọi thứ vẫn cần phải có sự tồn tại của vị đạo thánh. Hương thành này. Nếu không thì sẽ không hề có một chút tương lai phát triển nào, thật sự cũng chỉ là một cái miếu nhỏ mà thôi. Nghi thức nhập môn vô cùng náo nhiệt nhanh chóng bắt đầu. Tám vị đạo tôn dẫn đầu bay về phía đỉnh Hồng Vân, tách ra một tia ý thức của mình hợp vào đám Hồng Vân. Ngay sau đó, hơn 300 tên chí tôn cũng xôn xao đuổi theo. Trải qua cái nghi thức này, coi như bọn họ cũng đã chính thức gia nhập băng cung, trở thành người ở đây. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, các cô gái của băng cung cảm thấy vô cùng mờ ảo. Vậy là 50.000 người này đều không phải là kẻ địch, mà là người mình. Sao? Cứ như vậy, trong thoáng chốc băng cung từ một môn phái nhỏ chỉ có khoảng chừng 1.200 người đã nhảy vọt trở thành một môn phái lớn bỏ xa. Ma Uyên Cốc sao? Hơn 50.000 người đó. Cộng thêm cả cung tình, vậy là có 9 vị đạo tôn rồi. Cái thực lực tổng thể này đặt ở Vân Di Đạo thì đã có thể bước vào top 20. Rồi đấy. Này này này. Các nàng ngơ ngác nhìn một đám tiên nhân hợp vào ý thức của mình giống như lưu huỳnh, rồi lại nhìn Thăng Nguyên Hồng Vân mở rộng từng chút một. Trở nên to lớn hơn, thậm chí cũng đã quên mất phải vui sướng. Tất cả mọi thứ đều tới quá đột ngột, cũng quá kỳ lạ. Mà người duy nhất các nàng có thể hỏi cũng chỉ có Khương Thái Thượng rồi. Những người này thật sự đều là do ngươi chiêu mộ sao? Lam Diệu Chí Tôn hỏi. Thành ca cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt thấy quỷ này của các nàng. Có phải ngươi đã quên cách chào hỏi chính xác rồi hay không? Lam Diệu hơi sững sờ rồi không lâu sau đó mới phản ứng lại. Thái thượng cung chủ, ta sai rồi. Trước đây nói những lời này nàng cực kỳ không phục. Nhưng mà lần này trong lòng nàng đã không còn mâu thuẫn gì nữa, thậm chí còn cảm thấy xưng hô như thế này là chuyện đương nhiên. Khi một người có thể tự dưng mở rộng kích thước của băng cung lên gấp 40 lần thì hắn muốn làm cái gì cũng được hết. Thái thượng cung chủ ta sai rồi, trước đây là bọn ta có mắt mà không trồng. Vụ Duyên Chí Tôn thành khẩn khom người xuống. Lúc đầu cung chủ tôn ngươi lên làm thái thượng cung chủ, quả nhiên là có nguyên nhân. Chỉ là bọn ta thực sự không hiểu nổi, ngươi chiêu mộ 50.000 người. Này đến đây như thế nào? Cái này hoàn toàn không thể tin được mà. Những lời này coi như cũng là hỏi thay cho tiếng lòng của tất cả tiên nữ có mặt ở đây. Nghĩ lại trước lúc Khương Thành thu nhận người, dự đoán của các nàng đều là có thể chiêu mộ được 2-3 người cũng là tốt lắm rồi. Thậm chí có người còn đoán là sẽ không có được một chút thu hoạch nào cả. Lúc ấy Thành ca nói có thể chiêu mộ được 10.000 người, các nàng chỉ cho rằng hắn ăn nói bậy bạ. Bây giờ mới phát hiện, chẳng những hắn không hề khoa trương mà ngược lại còn rất khiêm tốn. Không chỉ chiêu mộ được 50.000 người mà tất cả 50.000 người lại đều là tôn giả trở lên. Muốn số lượng có số lượng, muốn chất lượng cũng có ngay chất lượng. Thế này là vả bột bột vào mặt đấy. Ngay cả Lâm Tinh Chí Tôn cứng rắn nhất cũng phải chịu thua rồi. Thái thượng cung chủ, xem ra thật sự ta đã sai rồi, trước kia là ta đã mạo phạm, kính mong ngươi tha thứ, cái mà nàng muốn nhìn thấy nhất vẫn là băng cung trở lên lớn mạnh. Không sao cả. Thành ca nhún vai, cười nói, bởi vì ca là đạo thánh mà. Lời nói của hắn thật sự rất đúng, chỉ có điều băng cung còn có một ưu thế. Khác chính là ý liên, không giới hạn đi hay ở, nếu không thì có hai thế lực. Khác có đạo thánh đứng đầu cũng có thể làm được chuyện như thế này. Thái thượng cung chủ ta sai rồi. Bọn ta cũng coi như là đã tâm phục khẩu phục. Năng lực của ngươi, nhưng cái thói quen thích nói đùa này cũng vẫn không hề thay đổi một chút nào. Vốn dĩ các cô gái đều không tin hắn là đạo thánh, đúng vậy, rõ ràng chỉ là chí tôn thôi. Mặc dù là chí tôn, nhưng bọn ta vẫn sẽ xem ngươi là thái thượng cung chủ mà tôn kính. Điều này làm cho Thành ca dở khóc dở cười. Vô cùng đáng tiếc là hắn thể hiện màn uy lực thần kỳ kia, các nàng đều không nhìn thấy được. Muốn để cho các nàng tin tưởng một người cả ngày chẳng tu luyện gì cả là đạo thánh trong truyền thuyết thì thực sự quá khó. Vầng sáng của Tuyết Diệt Chí Tôn lóe lên, lại nghĩ tới Hùng Bì Tử Tông trước. Đó. Chẳng lẽ, những người này cũng đều là bạn cũ của Thái Thượng Cung Chủ? Sao? Chắc chắn là như vậy rồi. Quan hệ của Khương Thái Thượng cũng quá rộng rồi. Lúc này, sáu vị đạo tôn đã chính thức gia nhập băng cung bước tới cung kính. Hành lễ một cái. Tham kiến vô địch đạo thánh. Không biết ngươi có sắp xếp gì cho bọn ta không?